Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 479, đánh giấm. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, phốc, một tiếng dị vang đánh úp lại. Luyện cấp cuồng ma đột nhiên không kịp phòng ngừa chung, bị phun vừa vặn, nhịn không được giận dữ nói. Ai? Ai một vốn một lời cuồng ma vừa rồi lên tiếng có ý kiến. Thỉnh đổi một loại càng lễ phép biểu đạt phương thức tới kháng nghị. Sửu sửu đem cái đuôi nhỏ lắc lắc. Thật ngượng ngùng nói. Ba ba, tiểu mỹ nữ vừa rồi thực không cẩn thận lậu một cái thí. Đều do thổ đậu quá tham ăn. Nói đường đậu tuy rằng ăn ngon. Nhưng mỗi ngày ăn ngọt quá chán ngấy. Muốn đổi cái khẩu vị ăn hàm. Kết quả tiểu cô giúp chúng ta mua tới xào hàm đậu. Chẳng những không thể ăn, ăn gòn lão đánh giấm. Hơn nữa vẫn là loại nào làm người không chuẩn bị đánh lén thí. Ba ba, người sẽ không ghét bỏ sửu sửu là cái loạn đánh giấm dơ hoa hoa đi. Sẽ không, người liền tính là cưỡi ở ba ba trên cổ ị phân. Ba ba cũng sẽ không ghét bỏ, đừng nói mới chỉ là phóng cái giấm. Diệp Phong vừa mới vẻ mặt hiền lành nói xong câu đó. Lập tức lôi kéo cổ hướng đậu đậu hét lớn. Đậu đậu, tã giấy, mau cấp ta bảo bối chồng lên tã giấy. Không có biện pháp, không chịu khống chế loạn đánh giấm. Này thường thường là tiêu chảy khúc nhạc dạo. Thật muốn bị sửu sửu cưỡi ở trên cổ ị phân. Vậy quá không vệ sinh. Cứ việc đồng phân không cố kỵ. Phốc. Kỳ kỳ kẹp kẹp mông nhỏ, trong mắt xoay chuyển sau, lập tức chỉ vào thổ đậu nói, thổ đậu, không cần loạn đánh giấm. Phốc, thổ đậu run lên thân mình sau, vẻ mặt ăn nhàn biểu tình, vừa rồi cái này chính mình phóng thí, phóng đến hào sảng, đậu đậu, lại cấp thổ đậu chồng lên tã giấy. Diệp Phong ngắm ngắm vẻ mặt đỏ bừng kỳ kỳ sau, trừng mắt đại gia. Lớn tiếng nói, còn có ai ăn ngoại mua xào hàm đậu, mau nhấc tay, phốc, ô ô ô trừ bỏ kỳ kỳ, còn có trung nhị, lại không người khác, kỳ kỳ giơ lên cao tay nhỏ, cúi đầu, thấp giọng nức nở nói, vừa rồi một không cẩn thận, tiểu mỹ nữ lại lậu một cái thí, đại gia tất cả đều nghe được rành mạch, cái này tìm thổ đậu bối nồi đều tìm không ra. Thổ đậu đang bị đậu đậu rất xa ôm vào trong ngực bộ tã giấy đâu. Tiểu hài tử mọi nhà phóng mấy cai thí có cái gì vội vàng. Diệp Phong chạy nhanh ôm kỳ kỳ hống nói. Ca mới ngươi lớn như vậy thời điểm. Đừng nói đánh giấm. Cả ngày quang mông viên. Liền A phân đều ở rõ như ban ngày dưới. A đến quang minh chính đại. Không bao lâu. Sửu sửu. Trung nhị. Kỳ kỳ. Thổ đậu tất cả đều bị chồng lên tã giấy. Phốc phốc phốc dị vang. Liên tiếp không ngừng. Sửu sửu vẻ mặt hảo ngoạn khanh khách cười không ngừng. Kỳ kỳ một đôi tay nhỏ bụng mặt không dám gặp người trạng. Thổ đậu vẻ mặt hưởng thụ an nhàn trạng. Trung nhị vẻ mặt ngốc ngốc trung nhị trạng. Phong đệ nếu không chúng ta ngày mai lại đi đi. Tâm công chủ trên mặt ẩn hiện một tia kinh tủng. Ra tiếng kiến nghị nói, không có biện pháp, truyền tống trận cái loại này phòng nhỏ, bị nhiều người như vậy ở bên trong không ngừng đánh giấm. Lại còn có muốn ngốc đủ 3 ngày thời gian, ngẫm lại đều làm người không rét mà run. Không có việc gì, ca này tã giấy chung, bỏ thêm dùng tăng hiệu siêu cấp than hoạt tính, có thể lọc hết thảy mùi lạ, hoàn nguyên thành mới mẻ nhất không khí. Diệp Phong mặt ngoài không sao cả nói, trong lòng lại ám cấp, sát khí, bổn cuồng ma sát khí quá nặng, vừa mới loạn khản vài câu mỹ nữ đánh giam nói lung tung chứng. Kết quả liền nháo suất từ ra 2 cái tiểu mỹ nữ thêm sủng vật các bảo bảo tập thể đánh giam khứu sự. Trời đất này huyền cơ, rút dây động rừng, nếu nhân tiểu hài tử đánh giam liền từ bỏ về nhà. Không biết lại sẽ dắt ra chút cái gì hiếm lạ cổ quái hoặc kinh thiên động địa đại sự tới. Trở về, nhất định phải hiện tại liền trở về. Diệp Đại Hiệp, người vội vã trở về đầu thai a. Bên cạnh Tây Môn Khánh tức giận bất bình nói, người nhà mình muội muội cùng khuê nữ đều ra chạm huống, ngươi liền không thể nghỉ một chút, làm các nàng xem xong đại phu chữa khỏi sau lại đi. Nói nữa, liền tính vang thí không xú, nhưng nghe cũng thực bực bội, đúng hay không? Bang, luyện cấp cuồng ma giận dữ chung, không chút khách khí liền xông lên đi mãnh tạp nàng một cái bạo lật. Trừng mắt Tây Môn Khánh nói, ngươi sao nói chuyện tích? Ngươi có thể hay không nói chuyện a? Nhà ngươi đại nhân không dạy qua ngươi nói chuyện kiểu gì sao? Ngươi khi còn nhỏ liền không buông tha thí, phóng cái giám là có thể lấp kín ngươi tâm. Vừa mới từ thiếu gia biến trở về thành tiểu thư, liền như vậy chú ý, làm ra vẻ, nhìn cái gì đại phu? Bổn đại hiệp chính là thần y tới, vừa rồi giúp bọn hắn đều xem qua, trừ bỏ một bụng khí, gì tật xấu đều không có. Gia hỏa này sao như vậy dã man? Một bên Nguyệt Thu xem đến vẻ mặt đau lòng, quá không hiểu thương hương tiếc ngọc. Tây Môn Khánh xoa xoa chính mình cái trán, trong lòng mắng to, họa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi, chú ngươi tìm cái cọp mẹ, mỗi ngày hung ngươi giống ngươi lại ngao ô một tiếng ăn luôn ngươi tiểu tích tích, làm ngươi cùng bổn cô nương giống nhau cả đời mộc có tiểu kê cơ. Diệp Phong trong lòng lập tức không rét mà run, quái quái ngắm ngắm Tây Môn Khánh liếc mắt một cái, này nữ đối ca cừu hận giá trị sao lập tức liền bành trướng đến như vậy, cao phụ nhân tâm đáy biển châm, nàng đã biến trở về thành cô bé, không hề là thiếu gia, về sau cũng không thể lại đắc tội nàng. Như vậy đi, Diệp Phong nghĩ nghĩ sau nói, vào truyền tống trận sau ta đưa các ngươi đi vào ngắm phong cảnh. Này tổng được rồi đi. Không có biện pháp, làm mấy cái các cô nương vẫn luôn nghe người khác đánh giám, xác thật quá chướng tay gai mắt, đặc biệt là bị nghe người bên trong, còn có cái đã hiểu chuyện nhi đồng, bị người khác nghe chính mình đánh giám, cũng xác thật rất khó vì tình. Trung nữ vừa nghe, tức khắc đồng thời thư khẩu khí. Chỉ có thô nha đầu đậu đậu, vẻ mặt không để bụng, những người này thật làm ra vẻ, quản thiên quản địa, còn quản được người khác nói chuyện phiếm đánh thí, đều là nghe thanh âm, kỳ thật nghe sửu sửu đánh thí cùng nghe sửu sửu ca hát, bản chất bổn vô bất đồng. Thiên a, đậu đậu đạo tâm, đã tiếp cận vạn vật căn nguyên, thật thông minh. Tiểu thiên địa tùy Diệp Phong hơi thở mà động. Diệp Phong một khi chính mình đi vào, tiểu thiên địa liền sẽ bất động, cho nên ở truyền tống trận, ai đều có thể tiến tiểu thiên địa chung đi ngắm phong cảnh. Duy độc Diệp Phong chính mình không thể đi vào, yêu yêu đọc sách, nếu không truyền tống trận tới rồi Trung Châu, bọn họ toàn ra lại vẫn là người ở lữ đồ. Tam cung lịch 8 tháng 19 ngày sáng sớm, luyện cấp cuồng ma về tới Thiên Kinh. Trở lại Thiên Kinh sau, Diệp Phong mọi việc không để ý tới, bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến tranh hơn 10 thiên hậu liền phải khai hỏa trường sinh lôi tư cách. Tái, trường sinh lôi tư cách tái báo danh tương đương đơn giản. Phàm cửu châu đại địa tu sĩ, chỉ cần hướng phụ cận thành phố lớn Tam Cung phòng làm việc, điền cái biểu, lại ở bảng biểu thượng tích nhập một giọt máu tươi là đến nơi. Máu tươi tích nhập sau, bảng biểu sẽ tự động phán định ngươi có hay không dự thi tư cách. Có tư cách giả, sẽ tự động cho ngươi phát một khối dự thi nhãn. Này nguyên lý, kỳ thật liền cùng hiện đại xã hội thân phận chứng ghi vào tin tức tương loại. Một khi lấy máu, ngươi liền hướng Tam Cung cơ sở dữ liệu đưa vào ngươi sinh vật tin tức. Tương quan cơ cấu liền sẽ cho ngươi tự động kiến đương. Tam Cung kia khổng lồ tin tức xử lý pháp khí, sẽ căn cứ ngươi tích nhập huyết khí, nháy mắt phân tích ra ngươi tuổi tác, giới tính, tu vi cấp bậc, cũng đối lập lịch sử hồ sơ kho, xác minh có vô treo đầu dê bán thịt chó giả mạo thân phận hành vi. Lại sử dụng dự thi quy tắc, tự động phán định ngươi có hay không dự thi tư cách. Này tính năng, siêu đối xa xa siêu việt hiện đại xã hội tiên tiến nhất máy vi tính. Đại đạo thế giới tiên tiến, thật sự không phải người ta có khả năng tưởng tượng. Khoa học kỹ thuật thế giới thủ đoạn, chỉ cần nguyện ý làm, đại đạo pháp tắc không gì không thể thực hiện, mà tuyệt đại đa số đại đạo pháp tắc có khả năng sự tình. Trước mắt khoa học kỹ thuật thủ đoạn, thật sự chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Cho nên, dựa dương thương, súng, dương pháo sấm tu luyện giới, là không thể thực hiện được tích. Chẳng sợ người khiêng ra một cái đạn hạt nhân, nào đó khẩu vị nặng yêu thú cũng có thể một ngụm đem nó nuốt vào. Sau đó chỉ cho là chính mình trong bụng thả một cái vang thí. ADWW444, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.